Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, cực hạn phối hợp. Giữ gốc 2, bóng ma bao phủ một khắc này, đép Kennen động thủ, không hề nghi ngờ, ban này đeo thành tên lùn thể nội ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Nhất là hắn hóa thân lôi điện thời điểm, áo nghĩa. Tốc độ sấm sét, e kỹ năng phóng thích, toàn thân bao vây lấy tia lôi dẫn Kennen tốc độ đột nhiên lên trước. Phía trước tiến hai bước hậu quả đoạn giao ra tốc biến. Đồng thời mở ra đại chiêu, dày đặc lôi đình ầm vang xuất hiện. Phương viên 5 yard phạm vi bên trong đều bao phủ tại lôi đình phía dưới. Uzi lần này không có tiết kiệm kỹ năng. Đường Kennen xông lên trước tiên đã lợi dụng e tiếp tốc biến kéo ra thân vị. Bất quá đẹp không quan tâm. Hắn R kỹ năng cách mỗi 0.5 giây liền có thể trên người đối thủ kèm theo một tầng ấn ký. Cho nên đang nháy hiện tới kéo lớn một khắc này. Lucien cùng Therese trên thân liền phân biệt bị treo một tầng bị động. Kennen còn có Shuriken, còn có kỹ năng. Đều có thể điệp ra bị động, cho nên trong hai người thế tất yếu bị mê muội một cái. Coi như khoảng không kỹ năng, bằng vào R kỹ năng phạm vi cực lớn, hắn cũng có thể đuổi kịp Therese. Nói cách khác, Therese hẳn phải chết. Đáng nhắc tới chính là, Lý Mục cũng giao tốc biến, đồng thời cùng Uzi lựa chọn thoát đi vị trí nhất trí. Ngu xuẩn. Sương trưởng trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết nhà mình ADC tốc biến như là đã tốt. Vậy cái này Therese chắc hẳn cũng là có tránh, cho nên tại phóng thích R kỹ năng lúc, Flielop đã có ý thức tại dự đoán trước, Lý Mục cùng Uzi hai người cho dù giao ra tốc biến, cũng vẫn như cũ ở vào hắn R kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong. Chờ Pantheon nhảy đi xuống về sau. Bạo tạc sinh ra dư ba nhưng là có thể tạo thành giảm tốc hiệu quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, sương trưởng lại đột nhiên phát hiện, Therese hướng màu lam phương tháp sau tam giác bụi cỏ ném đi cái đèn lồng. Đồng thời còn tại phía trước mình trên mặt đất đâm cái mắt. Lee Sin cũng tại, Flielop cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn bên này còn có Sen chưa từng tiên cơ. Coi như Lee Sin tới. Cũng giống vậy có thể thắng. Đèn lồng mang theo Lee Sin kéo về tới Lý Mục bên người. Một màn kinh người đột ngột xuất hiện. Sau khi rơi xuống đất Lee Sin thân hình căn bản không dừng lại chút nào. Ở giữa không trung liền lợi dụng kỹ năng kim trung cháo nhanh chóng chuyển vị đến Lý Mục chỗ chen. Vào mắt vị phía trên. Chen vào mắt, khả năng rất nhiều người làm không được không có khe hở dính liền. Nhưng ở loại này người khác đã chen vào tốt mắt tình huống dưới. Không có khe hở dính liền liền trở nên vô cùng dễ dàng. Lee Sin trong chớp mắt liền dán vào Kennen trên mặt. Chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác không ổn. Từ Flielop đáy lòng dâng lên. Cái góc độ này, một kho, sôi trào mãnh liệt một cước ầm vang rút bắn tại Kennen kia nhỏ bé trên thân thể. Quanh thân lôi điện ngay tiếp theo cái kia thân thể nho nhỏ tại Lee Sin một cước này rút bắn phía. Dưới giống như bóng đá hướng nơi xa bay đi. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Pantheon hạ xuống nhưng hắn chưa chạm tới đại địa mẫu thân ôm ấp lúc. Liền bị cách đó không xa bay tới một con cầu. A một con Kennen cho va chạm lại lần nữa bay lên. Oanh. Hiện trường vỡ tổ, một chuỗi hai, tốt mẹ nó đẹp trai một cước, mama ta một chơi Lee Sin. Cái này phối hợp, cháu ta mạnh phục cay. Trực tiếp mưa đạn trong chớp mắt bị như hoa tuyết 666 chỗ tràn ngập. Mà cái này lại tia không ảnh hưởng chút nào phép bổ trợ trong hạp cốc ngay tại bộc phát chiến tranh. Kennen R kỹ năng tại cấp 1 thời điểm tiếp tục thời gian chỉ có 3 giây đồng hồ. Từ hắn lập đoàn, đến bị Lee Sin đá bay. Không nhiều không ít, vừa vặn 3 giây, một cước này Lee Sin trực tiếp đem hắn rơi vào màu lam phương tháp phòng ngự bên trong. Cũng may, chỉ là khu vực biên giới, và trước tiên làm ra phản ứng, giao trị liệu trốn thoát, chỉ là Pantheon liền không có vận khí tốt như vậy. Bị Kennen đụng bay, Lee Sin chưa rơi xuống đất, Therese Mock đã đem nó khống ở Lý Mục cùng một thời gian mở ra R kỹ năng. Một bên khác, Mako cứu người sốt ruột, đã không chút do dự giễu cợt đi lên. Hắn chào phúng rất là tinh chuẩn, lúc này để Lee Sin cùng Therese hai người không thể động đậy. Nhưng cái này vẫn không cách nào cải biến Pantheon bị khống chế lại sự thật. Uzi bắt đầu chuyển vận, kỹ năng vung trên người Pantheon, một bộ kỹ có thể tổn thương trong thời gian cực ngắn toàn bộ đổ xuống mà ra. Thanh Trừng kết thúc công việc, Flielop đang khôi phục khống chế trước tiên không phải không muốn đi qua choáng đứng lại Lucian. Làm sao Lucian đã cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Muốn theo vào Flielop hữu tâm vô lực. Hắn ngạnh sinh sinh bị một bộ này đại chiêu cho quét chết rồi. Và không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nói đùa, hiện tại không chạy lưu tại nguyên chỗ chờ chết sao? Một bên khác, Therese cùng Lee Sin từ bị trào phúng trạng thái khôi phục lại. Lý Mục nhẹ nhàng quét một cái, đem đang muốn chạy trốn xen soát cái lảo đảo. Sau đó Lee Sin cùng Uzi bổ sung tổn thương. Cho dù cái này anh hùng cơ sở lại vững chắc, hắn cũng chẳng qua là cái phụ trợ. Ba người vây đánh dưới, không có tốc biến Sen HP nhanh chóng bị thanh không. Đầu người bị Lucian nhận lấy, đoàn chiến bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Nai huynh đắc, một cước này đơn giản không nên qua huấn luyện viên. Uzi tâm tình thư sướng, giai đoạn trước cầm tới ba người đầu Lucian. Hắn nếu là xe bất động cũng có chút không nói được. Ta trên bàn phím bốc lên sữa. Cái này một đợt giao phong qua đi. OMG giai đoạn trước thể yếu xem như bị rời trở về. Loveling thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói đùa giống như phải nói. Làm jungle, hắn cái này bàn giai đoạn trước áp lực là rất lớn. Lee Sin cấp 6 trước đó không có Pantheon tác dụng lớn. Cấp 6 về sau cũng không nhất định so ra mà vượt Pantheon tác dụng. Tại ban sơ lên đường băng trụ kia dao động trước đó, kỳ thật Loveling đã có nghĩ đến Sen sẽ trợ giúp xuống tới. Nhưng hắn vẫn là lên. Đây là tâm tính bất ổn một loại thể hiện. Sốt ruột, tốt tại không có ủ thành sai lầm lớn. Cái này dao động Loveling đối với mình thao tác không có gì đánh giá. Ngược lại là Lý Mục đối với mắt vị góc độ tinh chuẩn đem khống làm hắn kinh thán không thôi. Trước mắt mà nói, Lucian hai người đầu nơi tay, Rhys hai người đầu nơi tay, trung lộ quỷ thuật, yêu cơ bị gắt gao hạn chế lại. Giai đoạn trước không có thể phát huy ra nó tác dụng vốn có. Nhưng theo thời gian trôi qua, Kun bắt đầu đối Pen tạo áp lực. Trên dưới hai đường lần lượt nở hoa, Kun nôn nóng tâm thái hướng tới bình ổn. Tương phản, Pen có thể thu hoạch được S4 vô địch thế giới. Tâm tính tự nhiên là vững như bàn thạch, có thể coi là lại ổn đối mặt thế cục như vậy tình huống dưới cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm. Tình ba động, lão tử trung lộ tuyển Morgana đến can yêu cơ. Các ngươi đang làm gì? Đang cố ý đưa, Pen cảm thấy âm thầm oán thầm, trơ mắt nhìn lên đường tháp phòng ngự bị OMG thoái thác. Flielop đầu lớn như trâu, bất chi bất giác, lại thế yếu rồi. Tại tháp phòng ngự số lượng ngang hàng tình huống dưới, cái này dao động bị Lucian song sát, đường dưới Rhys còn đơn giết Gangplank một lần. Tại kinh tế bên trên EDG ưu thế không còn sót lại chút gì. Chờ ta kỹ năng CD, sau đó báo đoàn, Flielop nghĩ nửa ngày, cảm thấy nhà mình đội hình hiện tại có lẽ báo đoàn sẽ càng có ưu thế một chút. Tùy ý Gangplank cùng Rhys ở trên đường phát dục, chờ đến đoàn chiến đánh nhau thời điểm, Gangplank có thể trợ giúp đại chiêu, nhưng hắn Rhys lại làm không được. trừ phi TP tiến về chiến trường. Theo Plielov, Morgana phát dục rất tốt, mà lại tốc biến cũng đã làm lệch hoàn tất. Nếu như có thể lái đến một đợt hoàn mỹ đoàn. Không, chỉ cần bình thường đoàn chiến, cẩn thận cái này Lee Sin, liền nhất định có thể thắng. Nhưng nói được nửa câu, Plielov lại đột ngột phát hiện, OMG 5 người ngay tại hướng trung lộ cấp tốc hội tụ. Cái này tiết tấu, thật nhanh, Plielov hơi biến sắc mặt. Không có R Pantheon không có đủ lập đoàn năng lực. Kennen cũng là như thế. Nhưng khách quan tới nói, đội hình càng thêm linh hoạt, OMG bên này liền không tồn tại những này cố kỵ. Tại song phương phần lớn người viên đều không có R kỹ năng tình huống dưới. OMG đoàn chiến không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.